Truyền nhân thiên y, chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Cho nên hôm nay chỉ đành khiến cho các vị khách ở đây chịu thiệt một chút. Để xin lỗi tất cả vị khách có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ chi phí mua sắm. Làm như vậy, không chỉ giữ được danh tiếng của Vương Tiểu Niên mà còn giành thêm được vô số lời khen ngợi. Thậm chí còn khiến cho Lương Siêu phải giơ ngón tay cái lên. Người anh em này đúng là nhân tài. Nghe vậy, tên quản lý liếc mắt nhìn hắn và nói với vẻ kiêu ngạo. Không biết được một người sắp chết khen ngợi có bị dính xui xẻo hay không? Ha ha, Vương Tiểu Niên cười to với vẻ hài lòng và hứa với người quản lý của trung tâm mua sắm này rằng sẽ thăng chức cho anh ta thành phó tổng giám đốc. Sau đó hắn ta đi gọi một cuộc điện thoại, bởi vì tận mắt nhìn thấy Lương Siêu thật sự có tài. Hơn nữa giá trị vũ lực của hắn cực cao cho nên ngày hôm nay hắn ta nhất định phải triệu tập toàn bộ người cung phụng cho vương gia. Tên họ Lương kia, đây chính là phong cách làm việc của tôi. Không ra tay thì không sao nhưng nếu đã ra tay thì nhất định sẽ lấy mạng đối phương. Tôi sẽ không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào. Lại càng không để xảy ra bất cứ một chuyện ngoài ý muốn nào. Nếu như hiện tại cậu còn gì muốn nói thì mau nói đi. Nghe vậy, Cung Vũ có chút lo lắng. Lương Siêu, ngay khi Cung Vũ đang giữ chặt cánh tay Lương Siêu, đột nhiên điện thoại di động của Lương Siêu vang lên nhưng là số lạ gọi tới. Sau khi suy nghĩ một chút, Lương Siêu vẫn bấm máy nghe. Thay vì nói chuyện với tên ngốc Vương Tiểu Niên này, chi bằng nói mấy câu với người bán bảo hiểm còn hơn. Nhưng ngay khi đối phương mới nói mấy câu, Lương Siêu đã trừng mắt vì kinh ngạc. Cô là Diệp Khuynh Thành, vừa nghe thấy tên, nhất thời Vương Tiểu Niên cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Khuynh Thành, một trong hai mỹ nữ vô cùng nổi tiếng ở Đế Kinh ư. Một người phụ nữ ở trên mây như vậy sao có thể chủ động gọi điện thoại cho thằng nhãi này được? Chắc chắn là thằng nhãi này mời diễn viên tới phải không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành cùng hơi sửng sốt. Sau đó xin lỗi nói. Là tôi quên mất anh còn chưa có số của tôi. Mong anh đừng trách vì tôi liên lạc đột ngột. Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Tùy anh chọn địa điểm. Gì? Cô muốn mời tôi ăn cơm sao? Sau khi nhìn thấy tinh khí ngang tàng của Diệp Khuynh Thành, Lương Siêu nghe nói đối phương nhanh như vậy liền muốn mời mình ăn cơm. Nhất thời không thích ứng được. Cách chương.